Chương 1618, cầu huyết. 1618 tại cái này mênh mông đệ tứ giới bên trong, ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ quỷ A Lục Vân bản tôn chậm rãi hiện thân, cựu u địa ngục chi hỏa ở trên người hắn thiêu đốt, cái kia kim phong lực lượng chưa tới gần Lục Vân, liền bị cựu u địa ngục chi hỏa đánh trở về. Vụ tôn đã chết, chưa phục sinh, chính là âm quỷ thân thế, chỉ có thể ở cái này mộ táng chi đạo bao phủ chi địa bên trong hơi tàn. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại lực lượng, đều âm quỷ lực lượng bao quát hắn hồn lực, hắn chỗ thúc dục kim phong lực lượng hết thể đều là tử vong lực lượng. Tử vong, liền bị địa ngục chi hỏa khắc chế. Cửu u địa ngục chi hỏa bộc phát, vụ tôn, ảnh tôn, thi tôn lực lượng tại một phần ngàn tỷ cái chớp mắt thời điểm, liền bị đốt cháy trống không. Thậm chí ba tôn thân thể, cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nguyên bản, hết thể trí tuệ vững vàng đế ẩn mạnh mẽ đứng dậy tới. Dừng tay đế ẩn quá sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ai cũng không nghĩ ra, trên thân của Lục Vân lại có địa ngục chi hỏa, liền liền kiếm tuyệt tiên đều bị cái này trong lúc bất chợt xuất hiện biến cố sợ ngây người. Địa ngục chi hỏa một bên khác, chú Vương nhíu mày, nguyên lai ngươi được thứ này. Diệt cho ta bông rừng, chú Vương chợt quát một tiếng, trên người hắn hiện ra một loại lực lượng quỷ dị, cái kia nguyên bản cháy hừng hực địa ngục chi hỏa, trong nháy mắt cuốn ngược trở về. Sắp ở dưới địa ngục chi hỏa tan thành mây khói ba tôn cu nở dê vội vàng chạy trôn nở mở đi ra, trốn vào nguyên thủy hồng mông đại đế trong mộ. Thế thì cuốn trở về địa ngục chi hỏa, trực tiếp đem Lục Vân thân thể đánh bay, Lục Vân há miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, một đạo dữ tợn vết dạng, từ trên thân thể hắn nổi lên. Mọi việc đều thuận lợi cứu địa ngục chi hỏa, tại chú vương dưới một kích này, vờ ơ y ma dập tắt. Đây chính là mở ra danh sách cường giả. Vô luận Lục Vân không chế loại nào trí bảo, tại bực này cường giả trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt như giấy mỏng một dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếm tuyệt tiên cùng thôi tâm hai người, tại cái kia uy thế kinh khủng phía dưới, càng là không thể động đậy. Biết được lá bài tẩy của ngươi, ta cũng liền không cố kỵ gì rồi. Chú Vương cười lạnh, sau đó hắn bay lên một cước, đem hắn trước mắt Vân Trung Tử kiếp trước thân đạp bay ra ngoài. Sau đó, chú Vương hé miệng. Phát ra một tiếng bén nhọn tiếng rít chói tai, hư không bên trên, một đạo phù văn hiện hiện, hóa thành một cái to lớn nguyền rủa. Ngũ phương địa ngục năm đó chúng ta có thể đem trèo chống nguyên thủy hồng mông ngũ phương nguyên thủy địa ngục đánh nát. Hiện tại còn con này cửu lũ địa ngục để lại cửu lũ địa ngục chi hỏa, lại đáng là gì tiếp theo trong nháy mắt, cái kia kinh khủng nguyền rủa hóa thành một cái sinh linh một cái ăn thịt sinh linh, mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng phía Lục Vân trên thân thể sẽ cắn tới. Bị chú vương đánh lui Vân Trung Tử kiếp trước thân trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ, nó duỗi ra hai tay liền hướng phía cái kia nguyền rủa biến thành sinh linh nào tới. Ha ha ha ha, Vân Trung Tử chú vương cười to nói, khi ngươi còn sống còn không phải là đối thủ của ta, ngươi sau khi chết lưu lại chân thân cu nở dê sắp trở thành ta chú đạo chất dinh dưỡng, nếu không phải chú vương ngấp nghé Vân Trung Tử kiếp trước thân, hắn sớm đã đem cái này thi thể sẽ thành mảnh nhỏ rồi. Mỗi một cái mở ra danh sách cường giả thi thể, đều là chân quý dị thường như là Vân Trung Tử dạng này đã vẫn diệt, nhưng như cũ duy trì lấy tự liệt chi môn thi thể, ở trong mắt chú vương, càng là chân quý chất dinh dưỡng, thôn phệ Vân Trung Tử kiếp trước thân, thôn phệ Vân Trung Tử đưa ra mở danh sách, đại đạo của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Vân Trung Tử khi còn sống, xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi tới cũng không phải bản tôn. Đột nhiên, một cái nhẹ nhàng linh động thanh âm vang lên. Một vòng màu bạc minh nguyệt giữa trời, đem toàn bộ hoang cổ loạn vực này đều chiếu trở thành một mảnh màu bạc. Một cái thân mặc ngân sa thiếu nữ, bộ pháp nhẹ nhàng, chậm rãi mà xuống. Ngân cắt thiếu nữ thân hình nổi bật, nàng mỗi bước ra một bước, phương này hư không bên trên màu bạc ga nhờ trăng bên trong, liền nhộn nhạo lên một điểm nhàn nhạt gợn sóng. Chú vương cái kia đã hóa thành sinh linh nguyên rủa, ngay tại cái này gợn sóng phía dưới. Từng điểm bị ăn mòn, cuối cùng tiêu tán vô tung. Lục Vân đám người thân thể cũng có thể động. Thôi tâm tâm linh khẽ động, nàng vội vàng chống ra trong tay quan tài, đem Vân Trung Tử kiếp trước thân thu vào. Nguyệt Tôn Vương, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, chú vương nhìn xem đến đây thiếu nữ, trên mặt toát ra một loại thú tính dữ tợn. Thiên Minh Tam Đại Tôn Vương một trong Nguyệt Tôn Vương nghe được chú vương lời nói, Lục Vân trong nháy mắt có một loại mới thoát miệng hổ, lại nhập đan nở sói cảm giác. Hiện tại Lục Vân, rơi vào thiên minh trong tay, cùng rơi vào chú vương trong tay đại khái không có cái gì hai loại kết cục đều là chết. nếu ngươi bản tôn đến đây, ta tự nhiên không dám phá hỏng ngươi tốt sự tình. Nguyệt Tôn Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, đã ngươi tới là một cái hóa thân, như vậy chuyện tốt của ngươi tự nhiên là không có. Nguyệt Tôn Vương đưa tay, một căn màu bạc đoạn côn xuất hiện ở trong tay nàng hồn binh, Cốc Nguyệt. Cốc Nguyệt mặc dù cũng là màu bạc, cùng ngân tuyết đại khái giống nhau, nhưng là ngân tuyết phía trên phù văn là bông tuyết hình, mà Cốc Nguyệt phía trên vẽ phù văn, thì là tạo thành một vầng minh nguyệt. Giữa không trung phía trên cái kia vòng màu bạc minh nguyệt, chính là Nguyệt Tôn Vương Nụ Y thi triển Cốc Nguyệt mà thành. Hiện tại, Cốc Nguyệt cảnh đã thành hình. Minh Nguyệt, cầu nhỏ, nước chảy. Tài tử giai nhân, dưới ánh trăng gặp lại. Đây là một bức lộng lẫy bức tranh, cũng không phải là đơn thuần ai nhờ trăng, mà là một bức nguyệt cảnh. Lục Vân nhìn thấy cái này bức nguyệt cảnh sau đó, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, mặc dù chỉ ở trong trước mắt, lại làm cho Lục Vân đem ngân tuyết tam cảnh chân lý xuyên qua. Bức kia nguyệt cảnh lưu toàn dưới, chú vương hóa thân gầm thét, gào thét, cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng phía dưới hóa thành cho bụi. Hồn binh Cốc Nguyệt công kích mạnh nhất phía dưới, chú vương liền sức hoàn thủ đều không có chú vương tới là hóa thân, nhưng là Nguyệt Tôn Vương tới, lại là bản tôn. Thiên minh tam đại tôn vương một trong, Nguyệt Tôn Vương bản tôn. Long Sơn ẩn, ngươi thật là thật bản lãnh, vì ngươi chỉ là một cái Long Sơn tộc, vợ ơ y ma đem chọn cái đông phương giới vực quần tất cả sinh linh hóa thành cương thi lần này quấn không được ngươi. Nguyệt Tôn Vương thu hồi Cốc Nguyệt sau đó. Nàng một trưởng hướng phía trước mặt Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế chi mộ đánh ra. Đáng chết nữ nhân này làm sao đích thân đến giờ khắc này, đế ẩn cu nở dê bất chấp gì khác, hắn đột nhiên huy động trên tay đế tỷ, đem đế tỷ lực lượng phóng xuất ra, đối kháng Nguyệt Tôn Vương, cái này kinh khủng một trưởng. Ầm ầm lúc này, phía sau hắn Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế chi mộ bắt đầu chấn động, tựa hồ có một cái nguy nga cự nhân dần dần thức tỉnh, cái này trên thân cự nhân phóng xuất ra một luồng uy thế kinh khủng. Trực tiếp đem Nguyệt Tôn Vương một trưởng này kháng trụ. Cũng không phải ngươi chân thực huyết mạch, bất quá là một cái nho nhỏ bảng chi mà thôi. Đến mức như vậy che chở sao? Nguyệt Tôn Vương lắc đầu. Sau đó nàng đột nhiên huy động Cốc Nguyệt trong tay, một vầng minh nguyệt lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài ầm ầm lần này. Cái kia gần như hư ảo thân ảnh, bị trực tiếp đánh tan mở đi ra nhưng là một luồng không biết lực lượng, từ đệ tứ giới một vị trí nào đó truyền tới, trực tiếp lôi kéo cái này toàn bộ đại mộ. Biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, lúc đầu bao phủ toàn bộ mộ của Đông Phương giới vực quần mai táng chi đạo, triệt để biến mất rồi. Nguyên lai Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế muốn đi vùng chưa biết. Nguyệt Tôn Vương nhìn xem đế tôn mộ rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói. Ngươi là tới bắt ta? Lục Vân nhìn xem gần trong gang tấc Nguyệt Tôn Vương, cả gan hỏi. Cái này thế nhưng là bản thể của hắn, mà không phải hóa thân. Hiện tại Lục Vân cảm thấy hắn thật sự tiến nhập tuyệt cảnh, thậm chí cũng không lo được cái kia cùng Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế chi mộ cùng một chỗ biến mất băng chi vực chủ. Ta nếu là bắt ngươi, sư phụ ta còn không phải đem cái mông của ta mở ra hoa? Nghe được Lục Vân mà nói sau đó, Nguyệt Tôn Vương nhẹ nhàng nháy nháy mắt, mang theo nghịch ngợm nói ra, đồ tôn nhi Nguyệt ỷ, gặp qua tiểu sư tổ. Lục Vân, cờ vợ tờ, cái quần què gì thế này, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.